Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, chương 530, thắng bại bất định, thăng duy phi thăng, Thái Thượng Đạo Nhất chậm rãi nói đến. Tất cả mọi người là trợn mắt ngoác mồm, khó có thể tin tưởng được. Tuy rằng thiên tích cuộc chiến, bọn họ cũng là có mắt thấy, thế nhưng cũng không biết cụ thể phát sinh cái gì. Thái Thượng Đạo Nhất không quản bọn họ những thứ này. Ở trong giọng nói, yên lặng gây lực lượng. Ở hắn lực lượng phía dưới, rất nhiều đạo nhất, cái gì tồn tại, đều là bị hắn ép tâm phục khẩu phục. Thế nhưng trong giọng nói, Trần Thủ Chuyết đột nhiên phát hiện đông đảo Thái Thượng Đạo đông đảo đạo nhất. Từng cái tỏa ra khó có thể tin tưởng được cuồng nhiệt tâm tình. Bởi vì, Thái Thượng Đạo Nhất, chí cao. Tuy rằng hắn đã sớm là chín đại truyền thuyết một trong vũ trụ đồ tể, thế nhưng trong tông môn, không có mấy người biết. Hiện tại, Thái Thượng Đạo Nhất nói mình giết chết Thái Thượng Kim Hoa. Tiêu tan thiên tích, ngoại trừ chí cao, ai có thể như vậy? Vì lẽ đó ở đây các đạo nhất, đều là khó có thể tin tưởng được. Sau đó từng cái mừng như điên. Rốt cục Thái Thượng Đạo cũng có chính mình chí cao. Cho tới ai làm tông chủ, Thái Thượng Kim Hoa, Thái Thượng Đạo Nhất, đối với bọn hắn đều không hề khác gì nhau. Thái Thượng Đạo Nhất tiếp tục nói, lần hạo kiếp này, ta rút kinh nghiệm xương máu. Thái Thượng Đạo không thể như vậy. Vì lẽ đó, ta ở đây tuyên bố, Trần Thủ Chuyết lập tức đứng lên, nói. Đệ tử ở Trần Thủ Chuyết, năm đó linh thần, một người chặn ngàn vạn cường địch, tuyệt diệt lực lượng, giết chết 200 đạo nhất, 3000 thiên tôn, năm đại chí cao nguyền rủa, hơn 100 thập giai truy sát. Trần Thủ Chuyết sáng lập Thái Thượng Đạo thứ 9 tuyệt, thứ 10 tuyệt, thứ 11 tuyệt, mở ra Thái Thượng Đạo ba đại truyền thừa, đỉnh thiên lập địa. Vì lẽ đó, ta tuyên bố Trần Thủ Chuyết làm vì Thái Thượng Đạo tông chủ. Thốt ra lời này, tất cả mọi người là không hề có một tiếng động, khó có thể tin tưởng được. Không ít người nhìn về phía Trúc Cửu Kiếp. Trúc Cửu Kiếp vẻ mặt không đổi, một mặt trung thành, vừa nhìn liền biết hắn trông đỡ Trần Thủ Chuyết. Đến đây, Trần Thủ Chuyết làm vì Thái Thượng Đạo tông chủ. Mặt khác, ta tuyên bố Trần Thủ Chuyết nhất định phải ở 100 năm bên trong trưởng khống Thái Thượng Đạo. Bồng bột phát triển, trong vòng ngàn năm, tiêu diệt Nhung tộc, để Thái Thượng Đạo lại không uy hiếp. Vạn năm bên trong, bình định, giữ gìn nhân gian, thay thế được Côn Luân, thành làm vì đệ nhất thiên hạ Thượng Tôn. Nếu là không làm được, Trần Thủ Chuyết từ đi Thái Thượng Đạo vị trí tông chủ. Nói xong, hắn nhìn về phía mọi người ở ánh mắt của hắn phía dưới, từng cái cúi đầu, không có bất kỳ dị nghị gì. Thái Thượng Đạo Nhất nhất thời phất tay, nói, tản đi đi, mặt sau hắn triệu hoán mọi người, đều là bị hắn đưa đi, chỉ là cáo hội, không cần có ý kiến gì. Sau đó hắn nhìn về phía 6 đại trưởng lão, nói, ta đem bế quan một quãng thời gian. Hy vọng vạn năm sau ta xuất quan, các ngươi có thể lấy thực hiện lý tưởng của ta. Bình định, giữ gìn nhân gian, thay thế được Côn Luân, thành làm vì đệ nhất thiên hạ Thượng Tôn. Tất cả trưởng lão cùng nhau hành lễ, nói, vâng, Thái Thượng Đạo Nhất lại phất tay một cái. Tất cả mọi người là biến mất, chỉ có Trần Thủ Chuyết, Thái Thượng Thanh Lương, Lão Tạp Dịch ở đây. Thái Thượng Đạo Nhất nhìn về phía bọn họ, thở dài một hơi, nói, ta phải đi. Thái Thượng Thanh Lương không nói lời nào, thế nhưng Phó Hạ Lương xuất hiện, thực sự là tuyệt tuyệt a. Chúng ta thắng rồi, nhưng là chúng ta cũng bại. Thái Thượng Đạo Nhất mỉm cười, nói, ta chính là ta, há có thể bị các ngươi trưởng khống. Trần Thủ Chuyết đầu óc mơ hồ, không biết phát sinh cái gì. Thái Thượng Đạo Nhất nhìn về phía hắn, nhất thời thần thức truyền tới. Trần Thủ Chuyết rõ ràng Thái thượng đạo nhất vũ trụ đồ tể bị tam chủ phong ấn. Đạo chủ lấy thái thượng đạo làm vì cớ. Vũ trụ đồ tể ở đây nhập cục. Từng bước kế hoạch, phân giải, chia rẽ, cướp đoạt thái thượng đạo. Cuối cùng hắn đạt được thắng lợi. Thế nhưng theo hắn thắng lợi, hắn cũng không tiếp tục là vũ trụ đồ tể, mà là thái thượng đạo nhất. Thái thượng đạo đã thuộc về hắn. Hắn chính là thái thượng đạo. Ở bất chi bất giác, hắn đã bị thay đổi. Hắn đã biến thành người. Vũ trụ đồ tể cuối cùng được đến chống lại, nghĩ muốn nuốt chửng chí cao. Thế nhưng trong vũ trụ, rất nhiều chí cao, nào có tốt như vậy nuốt chửng. Hắn chỉ có thể chính mình bồi dưỡng, chính mình nuôi thành, thái thượng kim hoa, cuối cùng trở thành chí cao. Bị hắn nuốt chửng quá trình, thái thượng kim hoa dần dần mất đi nhân tính, vì lực lượng, hóa thành quỷ dị, trở thành chí cao, về tình về lý trong. Thái thượng kim hoa đều là phải chết, vì lẽ đó thái thượng đạo nhất giết chết thái thượng kim hoa. Giết chết sau khi thái thượng đạo nhất làm tất cả những thứ này, hoàn toàn phù hợp nhân tộc tu sĩ gây nên, từ trong tới ngoài, từ xương đến hồn, hoàn toàn bị thay đổi. Hắn không còn là vũ trụ đồ tể, mà là thái thượng đạo nhất. Đến đây, đạo chủ làm tất cả những thứ này, hoàn toàn đại thắng. Thế nhưng, vũ trụ đồ tể há có thể liền như vậy chịu thua. Cắn nuốt mất thái thượng kim hoa sau khi hai đại chí cao hợp nhất, đến đây vũ trụ đã không thể chịu đựng hắn. Hắn nhất định phải rời đi cái này vũ trụ. Thăng duy phi thăng, đây là đạo chủ bọn họ không nghĩ tới. Kỳ thực cái này trên căn bản không thể xuất hiện. Trước đây chính là chí cao dung hợp. Dung hợp liền dung hợp, cũng sẽ không rời đi vũ trụ. Thế nhưng vũ trụ đồ tể không biết lúc nào thay đổi vũ trụ thiên đạo pháp tắc, hóa không khả năng thành khả năng, nhìn vũ trụ đồ tể bại, thế nhưng hắn cũng là thắng rồi. Đến đây, hắn phá tan phong ấn, rời đi cái này vũ trụ, đây là không thể ngăn cản. Trần Thủ Chuyết thở dài một hơi, không biết nói cái gì tốt. Thái thượng đạo nhất nhìn về phía hắn, chậm rãi nói, nhung tộc, đều là ta bồi dưỡng. Cái kia năm con chó lớn chính là sau lưng của bọn họ người trưởng khống. Cái này ngươi cầm, đây là trưởng khống bọn họ dây xích chó. Ngươi đến thời điểm phát động đại chiến, đánh gần đủ rồi, có thể lấy trưởng khống bọn họ, giải quyết triệt để nhung tộc đại loạn. Trần Thủ Chuyết gật đầu nói, vâng, đệ tử nghe lệnh. Nhất thời, năm cái màu vàng dây xích chó rơi xuống Trần Thủ Chuyết trong tay. Vẫn phải là đánh một trận, giết một chút. Chó chính là chó, ngươi không mạnh bọn họ liền không phục ngươi. Ngươi nhất định phải đánh phục bọn họ, bọn họ mới sẽ nghe lời. Trần Thủ Chuyết gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Cho tới vạn năm bên trong, ngươi làm sao lực ép Côn Luân, đó chính là ngươi chuyện. Ta liền mặc kệ, ta đều đi rồi. Ta dao động bọn họ, bế quan vạn năm, bọn họ đều sẽ nghe lời vạn năm. Thế nhưng vạn năm sau khi, ngươi nếu là không trở thành thập giai đỉnh cao, hoặc là 11 cấp chí cao, sợ là ép không được bãi. Trần Thủ Chuyết nói, đệ tử rõ ràng, tốt, ta cũng phải đi rồi. Cũng không có cái gì có thể nói, chính ngươi tự lo cho tốt đi. Trần Thủ Chuyết chậm rãi nói, đến đây, thái thượng đạo, lại không có thái thượng đạo nhất. Trong vũ trụ, thái thượng đạo chỉ có một cái thái thượng đạo nhất. Bất luận quá khứ, hiện tại, vĩnh viễn, đây là kỷ niệm sư phụ, lưu lại sư phụ đại danh. Thái thượng đạo nhất cười ha ha, nói, tốt, được lắm thái thượng đạo nhất. Thái thượng đạo nhất, vũ trụ đồ tể, vạn hình quy nhất, trung cực chân lý. Hư không trung yên, ta đi rồi, ta có linh cảm, tương lai, chúng ta còn có thể gặp, chúng ta còn có thể gặp lại, có thể tương lai, có thể đi qua, có thể không có thể, có thể ngươi không phải ngươi, ta không phải ta, thế nhưng ngươi vẫn là ngươi, ta vẫn là ta, chúng ta còn có thể gặp lại. Trần Thủ Chuyết quỳ xuống, cung tiễn sư phụ, trong miệng hắn hô, sư phụ, đi tốt, tương lai chúng ta lại tương phùng. Thái Thượng Đạo Nhất chậm rãi bay lên, một vệt kim quang, xuyên qua vũ trụ, nối thẳng phương xa. Thái Thượng Đạo Nhất ở đây kim quang trong, cuối cùng liếc mắt nhìn Trần Thủ Chuyết, liếc mắt nhìn Thái Thượng Đạo, liếc mắt nhìn cái này vũ trụ, sau đó biến mất không thấy.